Chương 91, sao phải khổ vậy? Trong lòng Mạnh Hạo không yên, hắn dùng toàn bộ linh lực để bỏ chạy, không dám dừng lại vì sợ sẽ gặp phải kiếp nạn mà hắn không chống đỡ được, lúc trước đắc tội với Tống lão quái, giờ còn đắc tội với cả Tử Vận Tông, nhưng bọn họ cũng không thể oán trách ta được là bọn họ bắt ta phải đổi. Mạnh Hạo thở dài, tuy cảm thấy có lỗi nhưng tình hình lúc đó hắn không thể làm khác, hiện giờ hắn chỉ muốn chạy thật nhanh, kéo giãn khoảng cách đối với sơn mạch ấy ra, ta phải tìm một nơi ẩn nấp. Nếu bị đuổi kịp thì thật nguy hiểm. Mạnh Hạo nhíu mày nghĩ. Bảo phiến đã không còn giúp hắn chạy trốn được nữa, hắn rơi xuống mặt đất, thu hồi bảo phiến sau đó chạy nhanh về phía trước, không biết khi nào ta mới đạt tới chút cơ, mới có thể chính thức phi hành trên trời đây. Hai ngày trôi qua, suốt hai ngày này, Mạnh Hạo không dám dừng lại nghỉ ngơi. Cùng lúc ấy, bên trong sơn mạch, tại tòa bảo sơn trên đỉnh núi, Ngô Đinh Thu đang nở nụ cười cầm lấy quân cờ. Sau đó trầm tư nửa canh giờ mới từ từ hạ tay xuống đối diện với hắn, sắc mặt Tống lão quái càng xa sầm, tái nhợt, ánh mắt nhìn trồng trọc lên người hắn, lão hừ lạnh, sau đó đặt nhanh một quân cờ xuống, tu vi của ngươi không bình thường. Tâm cảnh cũng vậy mới phải, tu sĩ chúng ta ngưng thần, dù núi có sập sắc mặt cũng phải không thay đổi mới đúng. Lão nhìn lại mình xem, chỉ bị tiểu bối lấy đi ít tạp vật mà đã mất tập trung tới vậy. Ngô Đinh Thu vuốt vuốt trầm dâu, làm ra bộ dáng thảnh thơi nói với Tống lão quái. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng vậy mà thôi. Tống lão quái tức giận đáp, ta tất nhiên sẽ không như thế. Nếu đổi lại là Ngô mổ ta, ta sẽ chỉ tán thưởng mà không tức giận. Tử Vận Tông ta là nơi tu tâm dưỡng tính, sao có thể vì chút chuyện cỏn con mà tức giận. Tống lão quái, ta không phải muốn chê bai ngươi. Nhưng ở điểm này, ngươi nên học Tử Vận Tông chúng ta mới phải. Ngô Đinh Thu cười lớn, đắc ý nhìn Tống lão quái, được rồi, đợi khi xong ván cờ này. Ta sẽ mời ngươi cùng về Tử Vận Tông, sau đó lấy dưỡng khí quyển gia cho ngươi xem, để ngươi hiểu thế nào là định khí ngưng thần. Ngô Đinh Thu càng cười lớn, bộ dạng đắc ý vô cùng. Tống lão quái chỉ hừ lạnh mà không nói, sau đó nhíu mày nhìn về nơi xa, từ trong rừng xuất hiện hai bóng người đang cùng chạy tới nơi này. Hai người này chính là Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống, hai người cùng cầm thanh thiết thương, chạy thẳng tới đỉnh núi, đằng sau là đám đệ tử còn lại của Tử Vận Tông, bái kiến Ngô trưởng lão. Đệ tử tuân theo lời dạy. Đã đổi được thanh chí bảo này về, đệ tử bái kiến Ngô trưởng lão. Đệ tử may mắn không làm nhục sứ mệnh, cuối cùng cũng mang được thanh thiết thương này về. Cả Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống cùng đồng thanh mở miệng, sắc mặt Tống lão quái càng âm trầm, bên cạnh là tiếng cười quanh quẩn của Ngô Đinh Thu, tốt lắm. Hai người các ngươi làm rất tốt, ta sẽ tấn chức cho các ngươi trở thành đệ tử nội tông, tuy nhiên, các ngươi không làm khó vị tiểu hữu kia chứ? Ngô Đinh Thu mở miệng hỏi, hồi bẩm Ngô trưởng lão, hai chúng ta chỉ lấy vật đổi vật. Không làm khó hắn. Thiên Thủy Ngân vội nói, Lữ Tống đứng cạnh cũng trở nên kích động. Tranh thủ thời gian gật đầu, Tống lão quái, lại đây xem chúng ta cùng giám định và thưởng thức thanh thần thương này. Ngô Đinh Thu cười to, tay áo phất lên, thanh thiết thương liền bay tới rơi vào tay hắn. Vừa chạm vào thanh thiết thương, sắc mặt hắn liền biến đổi, hai mắt lóe ra tinh mang. Hắn cẩn thận nhìn lại sắc mặt Tống lão quái đang âm trầm, sau khi quan sát thanh thiết thương thì mở lớn, lộ ra hào quang. Khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười ẩn ý, sắc mặt Ngô Đinh Thu ngày càng khó. Có thanh thiết thương trong tay hắn nhìn thế nào cũng chỉ là một thanh sắc bình thường. Hắn không cam lòng, hướng thanh thiết thương về con yêu thú gần nhất, nhưng không hề có phản ứng nào. Ngô Đinh Thu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống, hai người này kích động. Nhìn thấy ánh mắt của Ngô Đinh Thu thì run rẩy toàn thân, vẻ mặt khó hiểu, thanh thiết thương này, các ngươi dùng cái gì để đổi lấy? Ngô Đinh Thu hỏi, đệ tử dùng 2100 khối linh thạch. 7 viên địa linh đan, một quả đoạt minh đinh, còn có một viên trùng thai đan. Thiên Thủy Ngân vội đáp, sắc mặt Ngô Đinh Thu bắt đầu trầm xuống, đệ tử cũng dùng 1500 khối linh thạch, 3 viên thiên linh đan, một tấm bảo phiến, còn có một miếng pháp đan. Lữ Tống tiếp lời, tiếng cười của Tống lão quái quanh quẩn không dứt, như muốn mang hết tâm tư phiền muộn mấy ngày nay chút hết ra ngoài, một đám rác rưởi. Thanh thiết thương này là giả. Ngô Đinh Thu phẫn nộ quát, hắn thấy hai đệ tử bỏ ra nhiều thứ như vậy để đổi. Lại nghe thấy tiếng cười của Tống lão quái thì nỗi tức giận trong lòng càng tăng, hắn gầm lên, bàn cờ trước mặt nổ tung, không khí vang động như có sấm sét, khuếch tán tới tận chân núi. Hai người Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống phun ra hai ngụm máu tươi, thân thể muốn lộn nhào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bị những lời nói của Ngô Đinh Thu làm chấn động, là giả. Ánh mắt hai người mờ mịt, lắp bắp. Âm thanh vang vọng của Ngô Đinh Thu truyền khắp bốn phương tám hướng, quanh quẩn hơn một nửa dãy núi. Vang vọng tới cả trong thành Đông Tú, đám người Tôn Hoa chưa kịp dời đi chấn động tinh thần. Tôn Hoa sửng sốt. Sau đó như nghĩ ra điều gì, thần sắc càng sửng sờ, thương đó là giả sao? Tôn Hoa nhìn mấy đồng môn cũng đang ngạc nhiên hết sức, lẽ nào là thanh thiết thương kia, Trong Bạch Chân Các, Sảo Linh chưa kịp giới thiệu pháp bảo với một vị tu sĩ thì nghe thấy âm thanh vang vọng nàng nghĩ tới Mạnh Hạo, thần sắc lộ vẻ cổ quái. Nam tử trung niên khoanh chân ngồi trên lò đang dược dược mở mắt, trong ánh nhìn lộ ra vẻ chào phúng, nhưng không nói gì, sau đó nhắm mắt lại cách xa sơn mạch. Mạnh Hạo đang bay nhanh, tốc độ lên tới cực hạn bên trong dãy núi, tiếng cười của Tống lão quái còn quanh quẩn sắc mặt Ngô Đình Thu cực kỳ khó coi. Hắn là trưởng lão Tử Vận Tông, lại bị một tên tiểu tử tu vi ngưng khí trêu đùa, tuy không trực tiếp liên quan tới hắn nhưng nếu truyền ra, cũng khiến hắn rất mất mặt. Hắn đang hận không lập tức tìm được Mạnh Hạo, quay người nhìn bộ dáng sợ hãi của hai người Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống thì càng chán ghét. Hắn than thầm trong lòng. Chương 92, sao phải khổ vậy hai? Đám đệ tử này bình thường đều ở trong tông môn, ít tiếp xúc với ngoại nhân, kinh nghiệm thiếu thốn như vật nuôi hoa cảnh, tầm cơ thật không thể bằng người ngoài được. Hắn cầm thiết thương trong tay vứt sang một bên, đang định dùng thần thức để tìm vị trí của Mạnh Hạo thì Tống lão quái bước ra, chắn trước người hắn, cười đắc ý, Ngô đạo hữu chớ tức giận, Tử Vận Tông ngươi không phải giỏi về định khí ngưng thần, tu tâm dưỡng tính sao? Sao lại vì chuyện nhỏ này và tức giận? Ngô lão đệ, không phải ta nói ngươi, ở chỗ này ngươi cũng nên nghiên cứu nhiều hơn dưỡng khí quyển của Tử Vận Tông đó. Tống lão quái cười ha hả, lúc trước đối phương không cho lão đi tìm Mạnh Hạo. Bây giờ tất nhiên lão cũng không để đối phương được toại nguyện, ngươi, sắc mặt Ngô Đình Thu trầm xuống, khó chịu nhìn Tống lão quái. Hắn không nói lên lời, trong lòng vô cùng khó chịu, bàn cờ đã bị ngươi hủy rồi, nhưng không thể không đánh cho xong được như vậy đi, sao ngươi không mời lão phu tới Tử Vận Tông của ngươi? Chúng ta có thể đánh cờ cả tháng với nhau ở đó. Tống lão quái đắc ý nhìn Ngô Đinh Thu, thấy vẻ mặt buồn bực của đối phương thì rất cao hứng. Đám bảo bối của lão bị Mạnh Hạo lấy đi đã không đè nặng tâm trí lão nữa, có thể làm Ngô Đinh Thu rơi vào tình trạng này mới là việc khiến lão vui vẻ. Ngô Đinh Thu nhìn Tống lão quái thật lâu rồi thở dài, hắn biết đối phương nhất định sẽ không để mình đuổi theo tên tiểu tử kia. Hắn dậm chân, sau đó cùng Tống lão quái bay vút lên trời. Một đám phế vật, nếu không đuổi kịp thì tất cả đều thất bại trong đợt thí luyện này. Trở về tông môn bế quan tu luyện cho ta. Ngô Đinh Thu đã bay lên còn quay đầu lại hô lớn. Đám người Thiên Thủy Ngân, Lữ Tống và các đồng môn khác run rẩy, sắc mặt trắng bệch, tên Mạnh Hạo chết tiệt. Lão tử nhớ kỹ tên ngươi rồi, đồ vô sĩ. Lữ Tống cúi đầu nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi, trong đầu hắn hiện lại hình ảnh xấu hổ, ngượng ngập của Mạnh Hạo làm hắn muốn phát hỏa. Hắn chưa từng thấy người nào vô sĩ như vậy, rõ là bán cây thương giả. Lại làm bộ như mình hoàn toàn vô tội, bản thân hắn bỏ ra giá lớn như vậy để đổi ấy cây thiết thương, lại thất bại trong cuộc thí luyện của tông môn này, Lữ Tống như muốn phát điên, thật quá vô sĩ, hèn hạ. Mạnh Hạo, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Thiên Thủy Ngân cầm thanh thiết thương lên, lòng đau như cắt, cơ hội trở thành đệ tử nội tông đã mất, hắn còn mất rất nhiều đan dược, pháp bảo càng nghĩ, hắn càng căm hận Mạnh Hạo. Hai người Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống cùng nhìn nhau. Từ ánh mắt đều nhìn thấu tâm tình hiện tại của đối phương, thanh thiết thương này sẽ được mang về đặt ở tông môn. Nhắc nhở chúng ta không được quên chuyện hôm nay, càng không quên tên tiểu tử Mạnh Hạo đáng chết kia. Hai người nổi lên sát ý, nhưng thí luyện của bọn họ đã chấm dứt, phải trở về tông môn, không có thời gian truy tìm Mạnh Hạo thêm nữa. Tuy vậy, sát ý và nỗi hận trong lòng khó mà tan biến. Lúc này, Mạnh Hạo vẫn còn đang sợ hãi, chính hắn biết mình đã mắc oán mà bản thân lại oan uổng, chỉ biết thở dài liên tục. Tốc độ di chuyển không vì thế mà chậm lại, hắn bỏ chạy liên tục 7 ngày mới tìm được một huyệt động. Hắn dừng lại khoanh chân ngồi đã tọa trong đó. Sao ta lại khổ như vậy chứ, Mạnh? Họ thở ra một hơi dài, mấy ngày chạy trốn vừa rồi khiến hắn rất mệt mỏi. Tới sáng ngày thứ hai, hắn mới mở mắt, sau đó lại tiếp tục bỏ chạy suốt nửa tháng vừa rồi. Hắn không dám xuất hiện trước mặt người nào, chỉ tìm nơi sơn cốc hoang dã ẩn thân cho tới lúc cảm thấy đã an toàn. Hắn mới dùng phi kiếm đào một động phủ, sau đó an tĩnh ngồi xuống bế quan. Chương 93, nơi đây không phải thế giới của nó. Hai tháng trôi qua một ngày, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong động phủ, đột nhiên vang lên tiếng nổ vang bốn phía, dã thú trong núi bỏ chạy tán loạn, một khối đá lớn bị sụp đổ xuống. Đá vụn văng khắp nơi. Mạnh Hạo theo đó bước ra ngoài động phủ. Hắn mặc trên người một bộ tơ sơ mờ như văn sĩ, mái tóc dài tung bay, ánh mắt như có điện từ thân thể hắn tản ra một khí thế khó tả, ẩn hiện như có hương khí. Khuôn mặt hắn mừng rỡ, đứng ở cửa động cười lớn một lúc lâu, tiếng cười quanh quẩn bốn phía làm đám giả thú lại càng tránh xa hơn. Hai tháng qua hắn bế quan ở chỗ này, không để ý tới thời gian, lượng linh thạch hắn dùng đã lên tới cả vạn, đan dược cũng rất nhiều, hắn muốn mình trở nên mạnh mẽ, làm cho những người có thể uy hiếp tới hắn ngày một ít đi, ta chỉ muốn trở thành cường giả, chỉ vậy thôi. Mạnh Hạo hít vào một ngụm khí lớn, ánh mắt kiên định thầm nhủ, hắn xuất thân thư sinh, theo học nho giáo, nhưng thời gian trôi qua, tâm cảnh của hắn đã biến đổi không hoàn toàn giống như trước kia nữa, trải qua bao khó khăn từ lúc thi rớt, gia nhập Kháo Sơn Tông, đối mặt với Vương Đằng Phi, hắn vẫn đứng vững, bây giờ hắn đã có sự chờ mong đối với tương lai của mình, mọi chuyện tất phải dựa vào chính mình. Từ bản thân không ngừng cố gắng, không cam lòng cúi đầu, Mạnh Hạo ngẩng đầu, hắn nhớ tới Kháo Sơn Tông, nhớ tới những cường giả của nước Triệu, những người chỉ tùy ý vung tay là có thể diệt sát mình, lại nhớ tới Vương Đằng Phi, tới ánh mắt người trung niên đứng bên cạnh hắn, cha mẹ ta đã mất tích từ nhỏ, nếu không kiên trì cố gắng đã không thể sống tới bây giờ ở Kháo Sơn Tông, nếu không cố gắng, ta cũng không thể trở thành đệ tử nội tông, kiên trì cố gắng chính là con đường hướng tới. Tương lai của ta, Mạnh Hạo thở dài, tay phải nâng ống tay áo, từ đó có một đạo hắc quang bay ra. Hóa thành một cái đinh vừa xuất hiện đã tỏa sáng, hướng thẳng tới dãy núi ở xa xa Uyên. Đất đá từ trên dãy núi đổ xuống ầm ầm, kéo theo cả hàng băng làm mặt đất ngàn ngập hàng khí, Mạnh Hạo thấy thỏa mãn, tay phải khẽ vung, cây đinh màu đen lại bay về trong lòng bàn tay hắn, xung quanh cây đinh có ngũ quan lượn lờ, sau đó hắn phất tay, cây quạt tạo thành từ 16 cái lông chim bay ra, sau đó phân tán 16 đạo ánh sáng bay qua bay lại như những thanh phi kiếm, mang theo kiếm ý lăng lệ theo hành động của tay Mạnh Hạo. 16 chiếc lông này bay về xung quanh thân thể hắn. Tốc độ cực nhanh. Không tạo ra một khe hở nào, một lát sau, 16 cái lông chim này lại hóa thành cây quạt rơi vào trong tay Mạnh Hạo, tiếc là ta không có đủ linh thạch. Mảnh gương đồng kia tiêu tốn quá nhiều, để phục chế một viên địa linh đan đã tốn mất 100 khối linh thạch, muốn phục chế một viên thiên linh đan lại cần tới 500 khối linh thạch, số lượng như vậy thật quá lớn. Mạnh Hạo nghĩ tới đã thấy hoảng sợ, nhíu mày, linh thạch trên người hắn không còn nhiều, trong 2 tháng vừa rồi, để đột phá từ ngưng khí tầng thứ 7 lên tầng thứ 8, hắn đã tiêu tốn mất hơn 80 viên địa linh đan. Gần như ngày nào cũng nuốt vào từ 1 đến 2 viên, sau này, việc tu hành sẽ cần nhiều linh lực hơn, Mạnh Hạo thì thầm, nhìn thoáng qua túi chữ vật bên người, hiện giờ trong đó còn lại 5 viên thiên linh đan, lúc trước hắn đã thử nuốt vào 1 viên, hắn dự tính để tiến vào ngưng khí tầng thứ 9, ít nhất cũng cần phải có 150 viên mới được, ngoài trừ cần nhiều linh lực hơn, dường như thân thể ta đang dần bài xích đối với đan dược rồi sao? Mạnh Hạo trần trừ nghĩ, nhưng không có cách nào khẳng định, dựa theo tính toán của hắn, nếu không có thiên linh đan, những đan dược khác dù có nhiều hơn cũng vô dụng, 150 viên thiên linh đan tương đương với hơn 7 vạn linh thạch. Nếu không dùng đan dược, với tư chất tầm thường của ta, chỉ sợ sẽ tiêu tốn mất không biết bao nhiêu thời gian, Mạnh Hạo than thở. Chương 94, nơi đây không phải thế giới của nó hay. Trong túi chữ vật của hắn còn 3 khối lớn linh thạch, hắn không dám mang ra dùng. Sau một thời gian dài tu hành, hắn phát hiện ra việc năm đó mình phục chế thanh phi kiếm bằng gỗ thật quá lãng phí, khối linh thạch lớn này rất không tầm thường, nếu không cũng không thể phục chế trảm ngọc huyết tinh được, không phải việc bất đắc dĩ, nhất định không thể dùng tới mấy khối linh thạch này, có thể về sau sẽ có tác dụng lớn hơn, Mạnh Hạo hạ quyết tâm, sau đó thân thể hóa thành một đạo hồng quang, bảo. Phiến dưới chân lượn lờ, bay về hướng xa, hắn suy nghĩ. Sau đó linh lực trong cơ thể biến đổi, hào quang bao quanh bảo phiến dưới chân liền tiêu tán, sau đó hắn mới yên tâm phóng vút đi, qua mấy tháng rồi, đám đệ tử Tử Vận Tông đó cũng nên dời đi mới phải, Mạnh Hạo cẩn thận suy xét, hắn đưa mắt nhìn về nơi xa, sau một hồi tính toán, đồ rằng nơi hắn đang xuất hiện đã gần đô thành nước Triệu, đó là nơi gần với Đông Thổ Đại Đường, nơi mà hắn vẫn luôn mơ ước được đi đến, hồi tưởng lại khoảng thời gian 3 năm miệt mài kinh sử rồi thi rớt, hiện giờ hắn đã không còn là một thư sinh nữa. Mà trở thành tu sĩ, mọi việc biến đổi thật không ngờ, sắp tới gần đô thành nước Triệu. Mạnh Hạo đi trên quan đạo, tóc dài buộc cao, trường bào bên ngoài làm hắn không khác gì văn sĩ bình thường, chỉ có thân thể trở nên thon dài hơn, làn da ngăm ngăm, khí chất hoạt bát hơn nhiều. Theo bước chân hắn, từng bông tuyết bay bay mặt đất như được bao phủ bởi một tầng tuyết trắng, không gian xung quanh yên tĩnh, càng gần tới đô thành, xe ngực xuất hiện càng nhiều. Mạnh Hạo đang đi trên đường, từ sau lưng hắn xuất hiện một cỗ xe chạy với tốc độ rất nhanh, như sắp bỏ lỡ điều gì đó lúc đi. Ngang qua người Mạnh Hạo, màn che bị gió thổi tung lên làm lộ ra ở bên trong có một thư sinh đang chăm chú đọc sách. Mạnh Hạo liếc nhìn người thư sinh. Ánh mắt bình tĩnh như đang nhìn bản thân mình mấy năm trước, hắn thở nhẹ, muốn bước đi tiếp thì chiếc xe ngựa chợt dừng lại, đợi Mạnh Hạo tới gần, thư sinh từ trên xe đi xuống, cúi đầu thi lễ với Mạnh Hạo, huynh đài cũng tới đô thành nước Triệu tham gia khoa cử sao? Lúc trước tại hạ có ông Mộng Đỗ Đạt, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Mạnh Hạo vội hoàng lễ, rồi đáp, đáng tiếc. Huynh đài có khí vũ không tầm thường, sao lại sớm buông xuôi như vậy? Thư sinh này nhìn Mạnh Hạo tuổi tác không cách xa mình lắm, tiếc nuối Mạnh Hạo chỉ lắc đầu, không đáp, mà thôi, tuyết đã phủ dày. Đường xá không dễ đi nếu sợ không kịp vào thành, hay là huynh đài cùng đi với tại hạ, may ra còn kịp. Người thư sinh này mỉm cười nói với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng nhìn sắc trời, lại nhìn thư sinh trước mặt, ông quyền tạ ơn rồi bước lên xe ngựa cùng đối phương. Trong xe có một đồng lô đang đỏ lửa, hơi nóng xua đi khí lạnh bên ngoài, từ đó có thể thấy được gia cảnh thư sinh này không thấp. Lão giả lái xe cũng là người biết công phu, tiểu sinh là Trịnh Dung, huynh đài không cần câu nệ chúng ta. Đều là văn nhân, ra ngoài cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Trịnh Dung khoát tay, mỉm cười nói với Mạnh Hạo, tại hạ là Mạnh Hạo. Đa tạ Trịnh huynh. Mạnh Hạo cũng mỉm cười đáp lại. Hắn nhìn vào quyển sách trên tay Trịnh Dung, từ chữ viết và mùi hương tản ra có thể thấy đây nhất định là một cuốn sách cổ, huynh đài họ Mạnh. Trịnh Dung nghe xong liền nghiêm mặt. Không gian trật trội trong xe làm hắn rất muốn cúi đầu thi lễ, nhưng không được, thì gia huynh đài cũng là thế gia vọng tộc, thứ cho Trịnh mổ đã thất lễ, Trịnh huynh cần gì như thế, chỉ là tên họ mà thôi, dù tổ tiên huy hoàng, tại hạ lại là tử tôn, nhiều lần thi rớt, tự thấy hổ thẹn trong lòng. Mạnh Hạo ông quyền trả lễ, Mạnh huynh nói vậy chưa đúng rồi, tuy đời trước không còn. Đời sau lại không đổ thành khoa cử nhưng chỉ cần trong lòng còn giữ nhân lễ, tất là đại nho sinh. Trịnh Dung nghiêm túc nói, Trịnh huynh, thế nào là nho? Mạnh Hạo trầm mặt, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn Trịnh Dung hỏi, lễ nhạc, nhân nghĩa, trung dung chính là nho. Trịnh Dung không cần nghĩ, lập tức đáp. Mạnh Hạo không trả lời ngay, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết bay bay, sau một hồi mới nói, vậy còn nhân sinh? Nhân sinh? Trịnh Dung hơi khựng lại, không đáp lời ngay. Không gian trong xe trở nên yên tĩnh, gió tuyết phiêu tán bên ngoài cửa xe. Mạnh Hạo nâng tay lên, đưa ra ngoài cửa sổ, đón lấy từng bông tuyết rơi vào lòng bàn tay mình, tuyết này chỉ mùa đông mới có. Lại cần tiết trời giá lạnh, cho nên, giá buốt chính là nhân sinh của nó. Mạnh Hạo khẽ nói, tuyết chỉ có thể tồn tại vào mùa đông, tới gần lửa sẽ không còn nữa, mùa hè cũng không thể có tuyết. Bông tuyết trong lòng bàn tay ta đã tan ra, bởi vì đó không phải là thế giới của nó. Mạnh Hạo vung tay, những giọt nước vung ra, rơi xuống mặt đất. Trịnh Dung ngẩn người, thần sắc hơi mờ mịt. Tới lúc xe ngựa tiến vào cửa thành, Mạnh Hạo bình thản nói, đa tạ Trịnh huynh đã giúp đỡ, Mạnh mỗ cáo từ. Mạnh Hạo ôm quyền, cúi đầu cảm tạ rồi xuống xe. Bước đi trên nền đường phủ đầy tuyết trắng, Trịnh Dung nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạo. Miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu, nhân sinh của tuyết chính là như vậy sao? Sau đó ông quyền, cúi đầu thật sâu hướng về phía Mạnh Hạo trong gió lạnh, thân thể hắn dần bị bông tuyết bao phủ. Hắn dường như đã ngộ ra điều gì đó sau khi vào xe ngựa, những bông tuyết trên người hắn tan biến. Câu chuyện của ngày hôm nay hắn sẽ mãi không quên. Nhiều năm sau, khi đã trở thành một đại nho sĩ của nước Triệu, hắn vẫn nhớ tới màn gió tuyết hôm nay, nhớ tới một người thư sinh tên là Mạnh Hạo. Chương 95, không thấy Trường An. Nước Triệu bị chặn bởi Thiên Hà Hải, có lẽ đã từng là đất của Nam Thiệm chi địa, ở về phía Nam chính xác hơn, hiện giờ nó nằm ở biên giới Nam vực. Tuy không gần biển nhưng đi qua nhiều dãy núi, vẫn có thể trông thấy Thiên Hà Hải rộng lớn, tản mát khí thế bàn bạc. Nước Triệu không lớn, dân cư không quá nhiều, ở trong đô thành có thể phồn hoa như ngọc, hoàng hôn có tuyết bay bay, nhưng trong từng nếp nhà vẫn sáng lên bởi ánh đèn dầu khiến cho người ta cảm thấy ấm áp và gần gũi những người. Không có nhà, lang thang trong tuyết sẽ rất cô độc. Mạnh Hạo đang đi ở đầu đường. Sắc trời đã tối, con đường ban ngày có nhiều người hối hả qua lại, hiện giờ đã thưa vắng, chỉ có một số ít người đội mũ giọng vành, vội vàng đi trong tuyết. Ngẩng đầu quan sát, có thể thấy lờ mờ bên trong đô thành nước Triệu có một tòa kiến trúc hình tháp rất dễ nhận thấy, gọi là đường lầu. Tòa tháp này cao chừng trăm trượng, có lẽ là tòa tháp cao nhất ở đô thành này, bình thường vẫn là nơi thu hút sự chú ý của mọi người trong thành, cũng là nơi quốc chủ Triệu Quốc cùng đám văn sinh ngưng thần. Suy tư, nhìn về hướng đại đường, về Trường An, đô thành này Mạnh Hạo chưa từng tới. Tòa tháp ấy Mạnh Hạo cũng chưa xem qua. Hiện giờ hắn đi ở trên đường, mới thấy ngọn tháp. Lần đầu tiên ngẩng nhìn ngọn tháp, hắn lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Tòa tháp này hình như là đường lầu, một tòa lầu mang hình ảnh, phong cách ở nước đại đường. Hắn đã từng nghĩ, có một ngày, bằng vào thân phận của một quan văn, hắn sẽ bước trên đường lớn. Đi xa tới nơi chỉ liếc mắt là có thể trông khắp thiên hạ. Bây giờ hắn lại rơi vào trầm mặc. Hắn chưa bao giờ quên những điều phát sinh lúc còn ấu thơ khi cha mẹ mất tích. Hắn vẫn luôn kiên cường để sống những ngày sau đó. Hắn luôn có một mơ ước. Mơ ước được đi tới đại đường. Mọi người vẫn nói cha mẹ hắn đã qua đời, nhưng hắn biết rõ, hai người chỉ mất tích, nhất định vẫn còn sống ngày hôm ấy. Phụ thân hắn mặc trường bào màu tím đứng bên cửa sổ, quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt không đành lòng, hắn càng không quên giọng nói thúc thích, nỉ non của mẫu thân. Những việc này hắn chưa từng nói với bất cứ ai, chỉ ghi tạc vào đáy lòng. Mạnh Hạo nhìn đường lầu đang ngày một gần mình hơn, không biết tại sao trong đầu mình lại hồi tưởng tới những chuyện cũ như vậy, hắn than nhẹ. Một tiếng than bị gió tuyết cuốn đi. Nhưng hắn biết, gió không thể thổi nó ra ngoài nước Triệu, ra ngoài Nam Vực, càng không bay qua được Thiên Hà Hải để tới với Đông Thổ Đại Đường. Có lẽ, tại vì lúc ta còn nhỏ, mẫu thân vẫn luôn kể về Đại Đường, kể về những con đường, tòa lầu ở nơi đô thành đó. Mạnh Hạo thì thầm, gió tuyết thổi ngày một mạnh, từng trận như tiếng nghẹn ngào truyền khắp bốn phía, từng bông tuyết bay bay va vào tượng lầu. Từ xa nhìn lại, tòa lầu có hình bát giác thẳng đứng, toàn thân màu xanh, xung quanh có binh sĩ đi tuần, chỉ những người có công danh, có quyền thế mới được đi vào. Tuy vậy, Mạnh Hạo lại không phải người thường, không có quan binh nào phát hiện được hắn đã đi vào bên trong. Xung quanh tường lầu là cầu thang chạy thẳng lên đỉnh, bốn phía điêu khắc những hình thù đa sắc miêu tả cuộc sống, cảnh sắc ở Đông Thổ Đại Đường, ở Trường An, lúc trước phụ mẫu kể cho ta nghe, nhưng ta còn nhỏ quá, không hiểu được. Hôm nay nhớ lại, dường như phụ mẫu đã chính mắt nhìn thấy những cảnh sắc ấy vậy, nên người mới có thể kể lại kỹ càng đến thế. Trên mái nhà, gió tuyết gào thét. Tuyết rơi ngày một dày hơn. Mạnh Hạo đứng trên tầng lầu, hướng mắt ra xa, trước mắt hắn chỉ có tuyết rơi bao phủ. Hắn không thể nhìn tới Đại Đường, không thể nhìn thấy Trường An, thì ra, đứng ở đây cũng không thể nhìn thấy Trường An được. Mạnh Hạo đứng yên một lúc lâu, khí tức trên người hắn cũng dần biến đổi, không còn giống một văn sĩ mà trở lại là một tu sĩ có tu vi đạt tới ngưng khí tầng thứ 8. Con đường ta đi đã thay đổi, nhưng phương hướng sẽ không đổi thay. Sau một lúc, Mạnh Hạo nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi xuống. Đêm khuya, tuyết vẫn rít gào bên ngoài tầng lầu. Từ trên này nhìn xuống, toàn thành được bao phủ bởi màn đêm đen đặc, vô cùng yên tĩnh. Nhắm hai mắt lại, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh nhiều năm về trước. Khi còn ở huyện Vân Kiệt, gió tuyết dường như ôn hòa hơn ở nơi này rất nhiều. Sáng sớm, Mạnh Hạo mở mắt, ánh mặt trời buổi sáng làm sáng bừng khuôn mặt. Tòa thành phía dưới trở nên náo nhiệt, người người hối hả đi lại. Mạnh Hạo cứ ở trên đó quan sát, một ngày, hai ngày, ba ngày, trôi qua. Sau bảy ngày, hào quang trong mắt hắn dần trầm ổn trở lại, tâm tình cũng bình tĩnh hơn, cảm ngộ về nhân sinh của hắn cũng có biến hóa. Sang ngày thứ 8, Mạnh Hạo nhìn thấy dưới đường có một người đàn ông mặc hoàng bào, sau lưng là một đoàn người đứng tụng lại hướng lên tầng lầu tế thiên bái địa. Phía sau có không ít người dân đi theo, nhất tề hành lễ. Mạnh Hạo đứng dậy theo từng lần bái lễ của đám người phía dưới, Mạnh Hạo cũng từng bước rời đi, ra khỏi tầng lầu. Bảo phiến dưới chân hắn đưa hắn tiến về phía trước chợt dừng lại. Mạnh Hạo muốn quay lại nhìn tòa lầu thêm một lần nữa. Trong thời khắc đó, hai mắt hắn bỗng ngưng tụ lại, hắn phát hiện trong những người đang quỳ lạy dưới đường trước tòa lầu có ánh sáng nhu hòa tản mát ra. Sau đó, vầng sáng này xông thẳng lên trời, khiến cho mây vần vũ hình thành một vòng xoáy khổng lồ mà phàm nhân không có ai phát hiện thấy. Vòng xoáy này hiện ra rất rõ ràng, làm cho Mạnh Hạo vô cùng kinh ngạc. Tâm thần chấn động mạnh, hắn thấy tận sâu trong vùng xoáy ấy là một vùng phế tích, hài cốt cùng khí tức âm u được bao phủ bởi hắc vụ, đồng thời tản mát khí thế âm trầm và vô cùng thần bí. Bên trong vùng xoáy và khói đen ấy, hắn còn mơ hồ nhìn thấy một cổ quan tài lớn. Bên cạnh cổ quan tài là một cơ thể khô héo như hài cốt khoanh chân ngồi ở bên cạnh. Đột nhiên, hai mắt người này mở ra, trong con ngươi màu xám có bảy điểm sáng vần quanh. Không gian xung quanh vẫn vô cùng ảm đạm, nhưng người này dường như có thể nhìn thấu vòng xoáy ra bên ngoài. Ánh mắt đặt trên người Mạnh Hạo, tinh thần Mạnh Hạo rung động kịch liệt. Hai mắt không thể khép lại, cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện, có cảm giác như bảy điểm sáng kia cũng đang muốn xuất hiện ở trong mắt hắn. Thân thể hắn xuất hiện dấu vết khô héo, từ những lỗ chân lông trên toàn thân hắn có những luồng khói đen thoát ra ngoài. Nét hoảng sợ trong người hắn bỗng tan biến, vùng xoáy bí ẩn kia cũng bị mây mù che khuất, uy áp xung quanh hắn hoàn toàn tiêu tán, mọi việc trở lại như bình thường, như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác, chỉ là thân thể hắn vẫn còn dấu hiệu khô héo như lúc trước, các tia khói đen như tử khí vẫn còn tràn ra ngoài. Sắc mặt Mạnh Hạo liên tục biến hóa, hắn cúi đầu nhìn xuống con đường phía dưới tầng lầu. Đám người phía dưới vẫn không ngừng lễ bái, sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm, sau đó thúc giục bảo phiến hóa thành cầu vòng nhanh chóng rời đi. Tới lúc ra khỏi đô thành nước Triệu, Mạnh Hạo quay đầu nhìn lại một lần nữa tòa lầu kia, lại nhìn lên bầu trời, trong lòng nổi lên nghi hoặc, chuyện vừa rồi rõ ràng không phải là ảo giác. Tòa đường lâu đó rốt cuộc là cái gì? Lúc trước ta nghĩ đó chỉ là một vật nào đó của phàm trần, nhưng xem ra không chỉ là thế, còn vùng xoáy trên trời kia nữa, đó rốt cuộc là nơi nào? Nơi đó rất giống một vùng phế tích với vô số hài cốt, tràn ngập là tử khí, da đầu Mạnh Hạo như muốn tê liệt, trong đầu hắn còn hiện lại hình ảnh thân thể như bộ hài cốt kia hướng ánh mắt nhìn về phía hắn, thân thể đó tràn đầy vẻ lãnh khốc. Âm u, nhất là bảy điểm sáng trong con ngươi màu xám còn khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, toàn thân rét buốt, chiếc quan tài kia trôn cất người nào trong đó? Tại sao lại xuất hiện bên trong vùng xoáy bí ẩn ấy? Tất cả những chuyện này có liên quan gì tới tòa đường lâu kia? Có liên quan gì tới Đông Thổ Đại Đường hay không? Mạnh Hạo trầm mặc nghĩ, ánh mắt nhìn về tòa lâu càng thêm kính sợ. Sau một lúc, hắn hạ xuống mặt đất, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn cảm thấy đối với việc mình bị thân thể như hài cốt khô héo trong vùng xoáy kia để ý, hẳn không phải là việc tốt đẹp gì. Chương 96, tử khí bất tán. Tuy nói là thân thể không còn khô héo nữa, cả làn xương đen quỷ dị này cũng không lan rộng nữa, nhưng tình trạng hiện tại thế này, thật quá dễ gây chú ý. Mạnh Hạo tăng tốc bay nhanh hơn, thẳng tiến lên trước, lẩm nhẩm suy tính nên tìm một vùng thâm sơn để ẩn nấp, chờ cho làn xương đen này tan hết sẽ lại xuất hiện. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo phẫn nộ rời khỏi vách núi sâu. Hắn phát hiện dù có trốn trong hang động sâu cỡ nào thì làn xương này vẫn có thể xuyên qua vạn vật mà từ từ lan rộng. Chết tiệt! Rốt cuộc thì làn xương này sẽ tồn tại đến bao giờ đây? Mạnh Hạo nghiến răng. Không dám dừng lại một nơi nào quá lâu, hắn phát hiện thời gian nghỉ càng dài, thì làn xương càng ngưng tụ dày đặc hơn, người nào không biết nhìn từ xa lại chắc chắn sẽ cho rằng có bảo vật nào xuất hiện. Mạnh Hạo cau mày, tiến vào thâm sơn, không ngừng tăng tốc, nếu linh khí không còn thì phải uống đan dược ngay, chỉ có thế mới có thể khiến cho đám khói đen đó không ngưng tụ lại một chỗ mà phân tán ra khắp nơi. Không còn là đám sương mù bay cao, phủ kín bầu trời, gây chú ý như trước. Dòng giả suốt 7 ngày ở trong vùng núi sâu không ngơi nghỉ, toàn thân Mạnh Hạo giả dời, ban ngày thì làn sương quái quỷ kia màu đen. Nhưng khi đêm tới, lại mang màu trắng sáng lóa, khiến Mạnh Hạo kinh hãi không thôi. Cũng may là 7 ngày trôi qua, Mạnh Hạo phát hiện ra đám sương kia đã lan mỏng bớt. Trong tình hình này, Mạnh Hạo phỏng đoán chắc khoảng 1 tháng thôi thì đám sương kia sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn không dám ở lại một vùng núi nào quá lâu, vì sợ khiến người khác chú ý, dù sao hắn cũng không biết người của Tử Vận Tông đã thực sự đi rồi hay chưa, nên chỉ có thể di chuyển không ngừng giữa các dãy núi. Ngày hôm đó, khi Mạnh Hạo đang ngồi xếp bằng trên bảo phiến, lướt nhanh qua rừng, thì bất thình lình hai mắt hắn ngưng lại. Lập tức ngẩng vụt lên, bắt gặp 4 bóng người đang tiến nhanh từ phía xa tới đây. Mạnh Hạo nhíu mày trầm ngâm đồng thời hạ xuống, không bay tiếp, giơ tay phải vỗ túi chữ vật. Ngay lập tức, phi kiếm thoát ra, phóng thẳng vào một gốc cổ thụ, khoét thành một cửa động rồi Mạnh Hạo nhanh chóng chui vào trong. Hắn từng thử qua cách này, tuy rằng lớp xương kia vẫn lan rộng, nhưng cần có thời gian, sơ sơ thì có thể duy trì khoảng một khoảng thời gian, sau đó thì gốc cổ thụ này sẽ héo quắt. Nhờ sử dụng phương pháp nọ, mà trong 7 ngày này, Mạnh Hạo tránh được không ít tu sĩ đến thăm dò vì lớp xương lẫn vẫn quanh hắn. Hiện tại hắn ngồi khoanh chân núp trong hốc cây, chờ cho 4 người kia bỏ đi. Ấy nhưng 4 người này lại không đi ngay, cuối cùng lại đứng ở gần đó, không ngừng quét mắt nhìn khắp xung quanh. Người thanh niên áo tím có gương mặt lạnh lùng vô cảm trong đám nhảy lên trên cây, tay nắm viên bạch châu, tu vi toàn thân tản ra, hóa thành từng đợt linh uy khuếch tán. Hiện tại, từng đợt khí đen lan ra trước Mạnh Hạo, lập tức bị hạt châu nọ hấp thụ, chẳng mất chốc mà quá nửa hạt châu đã hóa đen. Trông thấy cảnh tượng đó, lòng Mạnh Hạo chợt rung lên. Kể cũng là thật. Nghe nói gần đây khu vực này, ngọn núi nào cũng xuất hiện rất nhiều tử khí nồng nặc, chỉ tiếc là lại không tìm thấy nguồn phát. 4 người có 3 nam 1 nữ, người vừa lên tiếng là cô gái nọ. Cô này vẫn váy dài, bộ dáng khá đẹp, tuy nhiên mắt lại xếp lên thành da trong ả hơi có vẻ yêu dị. Hai người bên cạnh ả cũng đảo mắt trong 4 phía, tất cả đều nhíu mày. Bất kể là nguyên do gì đi chăng nữa, chúng ta thu gom tử khí rồi thì nên đi mau. Đám tử khí này lai lịch bất thường, tìm ra ngọn nguồn chưa chắc đã là hay. Một người đứng bên ngập ngừng nói. Sợ gì, có Nghiêm sư huynh đây rồi, dù có nguy hiểm đến mấy thì chỉ nhờ thân phận đệ tử nội môn của Nghiêm sư huynh. Cả tu vi ngưng khí tầng 8 nữa, nhất định chúng ta có thể hóa nguy thành an, không chừng còn được hưởng phúc lớn. Ả kia lập tức cười nói, ánh mắt nhìn thanh niên áo tím lộ ra vẻ quyến rũ. Trong 4 người này, ngoài trừ người thanh niên cầm viên châu là ngưng khí tầng 8 gia, còn lại đều là ngưng khí tầng 6, nên đương nhiên thanh niên nọ là người đứng đầu cả 4. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ khí đen quanh vùng đã bị hạt châu nọ hấp thu hết, hạt châu giờ đã hoàn toàn đen kịt, tựa như không thể hấp thu thêm được nữa. tại chỗ nấp, Mạnh Hạo thấy cảnh tượng đó, liền không khỏi suy tính, đi thôi. Nam tử họ Nghiêm thản nhiên nói, tay áo phất lên. Bốn người chuẩn bị bỏ đi thì đúng lúc đó, chân mày Mạnh Hạo nhăn lại, hành động của đám người này quá chậm, thời gian của hắn lại không nhiều, nên giờ đây làn khói đen đang lan ra từ thân cây cây ra ngoài. Làn khói đen kia vừa xuất hiện, lập tức khiến đôi mắt nam tử họ Nghiêm lóe sáng, xoay người nhìn lại. Mạnh Hạo thầm than một tiếng, phi thân lao thẳng từ trong thân cây ra không chút do dự, tay áo phất lên ý muốn bỏ đi ngay lập tức. Ngay tức khắc, sự xuất hiện của hắn khiến cho cả bốn người kia lấy làm kinh ngạc, nhất là sau khi Mạnh Hạo xuất hiện. Đám khói đen trên người hắn cũng lan rộng, cảnh tượng này làm đôi mắt nam tử họ Nghiêm kia nheo lại. Vị đạo hữu kia, xin dừng bước. Tiếng nói quyết đoán của y vang lên, đồng thời tay phát bắt quyết niệm chú chỉ thẳng về trước, ngay tức thì một luồng gió đen nổi lên, giữa cơn cuồng phong hóa ra một cái đầu lâu, nhe răng cười không ra tiếng, nhắm thẳng Mạnh Hạo. Thoạt nhìn thì có vẻ như chỉ muốn cản bước Mạnh Hạo thôi, nhưng thực tế cái đầu lâu nọ do nam tử họ Nghiêm dùng ngưng khí tầng 8 hóa ra, hình dạng ác độc, nhanh như chớp lan rộng. Cùng lúc đó, ánh mắt ba người, hai nam một nữ kia cũng chợt lóe sáng. Bèn đồng loạt ra tay. Lập tức hai thanh phi kiếm và một chuỗi vòng ngọc hóa thành ba luồng bảo quang, nhắm thẳng Mạnh Hạo mà tiến, nhất là chuỗi vòng ngọc của á kia, khi đang bay thì nghe, vù một tiếng, vụt biến lớn, nhắm thẳng Mạnh Hạo ra đều muốn tóm lấy hắn. Mạnh Hạo nhíu mày. Tâm trạng hắn vốn tệ sẵn, lại bị đám khói đen kia quấy dày đến đỉnh điểm, giờ đây lại thấy mấy kẻ kia cố ý ra tay ác độc, không nhìn được mà hừ lạnh một tiếng hắn giơ tay phải lên phất một cái, lập tức giữa thinh không xuất hiện một con hỏa mãng khoảng 7-8 trượng, gầm rú phả hơi nóng khủng khiếp nhào thẳng đến pháp bảo của bốn người kia. Giữa những tiếng nổ ầm ầm, vòng ngọc vỡ nát ngay tức thì, hai thanh phi kiếm nọ bị dung hóa, chỉ có đầu lâu của tu sĩ họ Nghiêm, tuy là sau khi xung đột với hỏa mãng thì tiêu tan, nhưng cũng khiến hỏa mãng của Mạnh Hạo díp lên, ngọn lửa dần tàn lụi. Ngưng khí tầng 8. Ả nọ và hai người đứng cạnh giật mình ấn lạnh, thần sắc cả đám tỏ ra ngưng trọng, duy chỉ có tu sĩ họ Nghiêm là còn bước lên trước nhìn Mạnh Hạo trầm trầm. Tại hạ là đệ tử nội môn Nghiêm Tử Quốc của Phong Hàn Tông, mong đạo hữu chớ vội bước đi, kính mong đạo hữu cho lời giải thích nguyên do tại sao trên người ngươi lại có tử khí nồng nặc này. Ánh mắt của y như điện, tiếng nói bình thản, Mạnh Hạo là ngưng khí tầng 8, nhưng Nghiêm Tử Quốc y cũng đồng thời là ngưng khí tầng 8, nên giờ đây tiếng y nói vẫn lạnh lùng như vậy. Mạnh Hạo lạnh lùng thoáng nhìn Nghiêm Tử Quốc, không nói gì, chỉ vỗ túi chữ vật, bảo phiến bay ra lóe lên ánh hào quang, dừng ở dưới chân Mạnh Hạo, đưa hắn bay vừa nhanh vừa xa. Nghiêm Tử Quốc liếc nhìn bảo phiến dưới chân Mạnh Hạo, tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Có pháp bảo phi hành, tu vi của hắn chưa tới chút cơ, chỉ có thể lượng, không thể duy trì lâu, ắt có lúc phải hạ xuống đất. Nghiêm Tử Quốc bùng nổ trong lòng. Gã ở Phong Hàn Tông nhiều năm, món pháp bảo loại này còn chưa đạt được. Đó là trọng bảo mà chỉ có đệ tử ngưng khí tầng 9 mới được tông môn ban cho, giờ bèn hừ lạnh một tiếng, nhoáng một cái thân hình đã lao vút lên, nhắm Mạnh Hạo mà đuổi. Mặt khác, ba người kia cũng trần trờ trong giây lát rồi lập tức bám theo. Muốn chết? Ánh mắt Mạnh Hạo càng lạnh lùng hơn, đối phương đã nhìn thấu tu vi của bản thân, thì mình cũng nên thi triển thuật pháp, tất thảy đây chẳng qua chỉ đã tỏ ý cảnh cáo rồi, nhưng đối phương vẫn không chịu buông tha, không ngừng truy đuổi khiến cho Mạnh Hạo bực bội. Hắn bèn khựng lại một chút, tay phải giơ lên bắt quyết niệm chú, nhắm phía bốn người kia mà chỉ, lập tức bảo phiến dưới chân Mạnh Hạo vang lên tiếng vù vù, đồng thời bốn tia sáng phóng ra. Đó là bốn chiếc lông vũ, khi phóng đi liền xé toạc không gian, tựa như bốn thanh phi kiếm trong chớp mắt tới gần sát bốn người kia. Hai mắt Nghiêm Tử Quốc vội co lại, y tay phải giơ lên vỗ túi chữ vật, lập tức một chiếc thuẫn nhỏ xuất hiện trong tay, hút gió hóa lớn, chỉ chớp mắt đã biến thành đầu lâu. Phóng ra va chạm với lông vũ, phát ra tiếng vang dữ dội. Lá chắn trong khi ấy, ba người kia chỉ biết kinh hoàng thất sắc lôi pháp bảo ra. Tiếng nổ vang lên quanh quẩn, cả ba hộc máu tươi, thân thể đồng thời lui lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Ba chiếc lông vũ nọ không chút hao tổn vòng lại theo hướng ngón tay Mạnh Hạo chỉ, tấn công Nghiêm Tử Quốc. Nghiêm Tử Quốc biến sắc, thình lình hét vang một tiếng, nhất thời toàn thân gã phủ đầy xương xanh lục, lớp xương này nhanh chóng tụ lại. Biến thành một cái đầu lâu xanh lục khổng lồ, lao về phía ba sợi lông vũ. Tiếng bùng bùng nổ khắp tứ phía, chiếc đầu lâu kia vỡ vụn tan tác, nhưng ba chiếc lông vũ cũng mất đi ánh sáng, méo mó bay về bên Mạnh Hạo. Cảnh cáo lần này, nếu còn quấy dày ta nữa. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, cất tiếng lạnh lùng, lời nói chưa dứt, liền xoay người hóa thành cầu vồng mất hút. Nghiêm Tử Quốc không đuổi theo, gã nhìn trầm trầm về phía Mạnh Hạo đã bỏ đi, tay phải trong ống tay áo khẽ rung lên. Gương mặt Mạnh Hạo rất xa lạ với gã, nhưng mà kẻ xa lạ này vừa rồi chỉ nhẹ nhàng ra tay mà lại ép cho gã phải dùng tới thuật bảo mệnh. Chiếc quạt đó chẳng những là trọng bảo phi hành, mà còn là một món vũ khí lợi hại. Nghiêm Tử Quốc thầm nghĩ bụng, nhưng càng thêm động tâm. Các ngươi có ai từng nghe nói qua, trong giới tu chân Triệu Quốc, có người nào có một cây bảo phiến như thế chưa? Nghiêm Tử Quốc xoay đầu nhìn ba vị đồng môn có vẻ thảm hại đứng sau. Tu vi đạt đến ngưng khí tầng 8, mà lại trẻ tuổi như vậy, đích thị là hạng người danh chấn Triệu Quốc, nhưng để thấy khắp tam đại tông môn, không có người này. Thấy ánh mắt kỳ vọng của Nghiêm Tử Quốc, một tên đệ tử Phong Hạng Tông vội vã cất lời. Người này là ai? Hay gã không phải tu sĩ Triệu Quốc? Nghiêm Tử Quốc nhíu mày, lòng gã đối với bảo phiến của Mạnh Hạo càng thêm ước ao. Nghiêm sư huynh, mấy tháng trước muội có nghe nói đến một chiếc quạt giống thế này, là nhờ Tôn Hoa sư huynh ở Khúc Thủy Tông từng nhắc tới, hình như là đệ tử Nam Vực Tử Vận Tông từng giao dịch với một đệ tử nội môn Kháo Sơn Tông tên Mạnh Hạo. Có lấy ra một chiếc quạt làm từ lông vũ. Ả kia trần trờ nhìn Nghiêm Tử Quốc. Nghiêm Tử Quốc sửng sốt, tay phải lập tức đưa ra vỗ túi chữ vật, tức khắc một ngọc giản xuất hiện trong tay y, đây là vật được tông môn giao cho đệ tử nội môn, trong đó có lưu bức họa của Kháo Sơn Tông Mạnh Hạo, đồng thời còn ra lệnh rằng, ai gặp được hắn cũng phải tìm cách thăm dò uy lực của vật chí bảo của đối phương xem thực hư thế nào. Chuyện đã qua mấy tháng, Nghiêm Tử Quốc vốn chẳng để tâm, nhưng giờ đây lại tập trung quét qua ngọc giản, trong đầu lập tức xuất hiện một bức vẽ, hình ảnh trong bức vẽ chính là Mạnh Hạo hồi nãy. Té ra là hắn. Ánh mắt u ám của Nghiêm Tử Quốc chợt lóe sáng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt. Gã toan nói gì đó, thì đột nhiên, mặt đất xảy ra chấn động mạnh, trời xanh biến sắc đỏ, một sự biến hóa kinh thiên, chỉ trong nháy mắt đã tỏa khắp tám hướng, bao trùm toàn đất trời Nam Vực, kể cả những vùng đất xa xôi nhất. Chương 97, Nam Vực biến động. Bỗng nhiên có tiếng nổ kinh thiên động địa từ trên không truyền đến. Âm thanh này không phải gần mà dường như từ rất xa vang vọng tới, cũng không phải nhắm vào đám người Mạnh Hạo ở đó mà là bao trùm toàn bộ Triệu Quốc. Trong nháy mắt từng tu sĩ của Triệu Quốc thậm chí là phàm nhân cũng nghe được tiếng nổ trên không trung này. Âm thanh này vang đến bất thình lình khiến cho đám người Nghiêm Tử Quốc cũng sững sờ, khi ngẩng đầu thì từng người đều là thần sắc chấn động. Trên bầu trời xuất hiện một mảng hồng quang bao trùm rất xa. Phóng mắt nhìn đi toàn bộ màu trời đã trở thành màu đỏ khiến mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại chân trời kia khoảng cách tới Triệu Quốc cực kỳ xa xôi, tu sĩ ở Triệu Quốc nhìn không tới trung tâm Nam Vực, bầu trời xuất hiện không biết bao nhiêu là cái khe nứt lan tràn. Đó là vết nứt của trời. Tiếng nổ vang càng mãnh liệt hơn, truyền khắp bốn phương, âm thanh này không những bao trùm cả Triệu Quốc mà còn toàn bộ Nam Vực, khiến cả Nam Vực to lớn, bất luận ở nơi nào. Bất kỳ tông môn cùng gia tộc nào cũng là lần lượt dần dần nghe được tiếng nổ kinh thiên động địa này. Mạnh Hạo biến sắc, hắc khí trong cơ thể hắn trong chớp mắt này lại phát ra nhanh hơn, làm cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động. Không do dự hóa thành giải cầu vòng đẩy nhanh tốc độ đi xa. Đám người Nghiêm Tử Quốc bị âm thanh này làm cho một phen kinh sợ, từng người đều kinh hãi, tu vi trong cơ thể lúc này dường như cũng không ổn định, giống như muốn thoát ra ngoài. Giờ phút này trong biên giới Triệu Quốc, Phong Hạng Tông một trong ba đại tông môn, ở giữa quần sơn bao phủ, có sương mù lượn lờ, nhưng thời điểm bầu trời nổ tung thì sương mù nơi này lập tức quay cuồng, núi non xung quanh đều dung chuyển, trong Phong Hạng Tông mấy trăm đệ tử sắc mặt tái nhợt hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Ngọn núi phía sau tông môn, cường giả mạnh nhất Phong Hạng Tông. Hai đại trưởng lão kết đan trong mật thất lập tức bừng tỉnh, không chút do dự bay ra ngoài, ở giữa không trung nhìn về phía xa thì tu vi trong cơ thể liền toàn tốc vận chuyển. Ngưng tụ ở hai mắt mạnh mẽ nhìn ra xa, lập tức hít vào một hơi sâu, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ mặc dù không thể nhìn được phía bầu trời xa xôi kia đang xảy ra chuyện gì, nhưng cảm nhận được một luồng uy áp khổng lồ giống như trời cao đang muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh, thậm chí cũng chính vì tu vi hai người không tầm thường nên có thể mơ hồ thấy được bầu trời đang nứt ra. Đã xảy ra chuyện gì? Lại có âm thanh từ trung tâm Nam Vực truyền đến. Điều này là không thể. Từ đây đến trung tâm Nam Vực cực kỳ xa xôi, âm thanh không thể trong thời gian ngắn chuyến đến được. Ở phía sau bọn họ, năm vị trưởng lão trúc cơ của Phong Hạng Tông cũng lần lượt bay lên, cả đám sắc mặt đều tái nhợt, thậm chí cả người cũng run lên. Trong Triệu Quốc, Phương Dạ Tông một trong ba đại tông môn, lúc này hai lão quái kết đan cùng bốn trưởng lão trúc cơ cũng đang ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn về chân trời phía xa. Thời khắc này toàn bộ bầu trời là màu đỏ đậm như bị lửa thiêu, nhìn rất đáng sợ. Đây là cái gì? Không chỉ có Phong Hàn Tông, Phương Dạ Tông, Khúc Thủy Tông của Triệu Quốc bây giờ cũng như vậy, thanh âm hoảng sợ truyền khắp tông môn, tất cả đệ tử tông môn cũng ngơ ngác nhìn lên bầu trời, thần sắc khó hiểu, thân mình lão quái kết đan của Khúc Thủy Tông giờ phút này rung lên. Bọn họ tu vi cao thâm có thể nhìn xa hơn, tuy không nhìn tới cái gì, nhưng cảnh tượng toàn bộ bầu trời như đang bị thiêu đốt, không trung trong lúc mơ hồ dường như còn đang nứt ra, khiến bọn hoảng sợ đến cực điểm. Đây không phải âm thanh bình thường, nếu không tuyệt đối không thể nhanh như vậy đến Triệu Quốc, tốc độ âm thanh này có thể chấn áp tất cả âm thanh còn lại. Triệu Quốc đã vậy. Tu sĩ các tông môn những quốc gia lân cận cũng đều thế, nhất là năm đại tông môn và ba đại gia tộc Nam Vực, khoảng cách bọn họ gần nhất, trong đó có lão tổ tu vi cao thâm. Thời khắc này toàn bộ đều cảm nhận được một luồng uy áp khó hình dung được từ trên không giáng xuống. Hơn nữa bởi vì tông môn bọn họ ở trung tâm Nam Vực, cho nên bọn họ thấy được một cảnh tượng mà người ngoài không thể thấy được. Bọn họ thấy được trên bầu trời kia rõ ràng tồn tại khe nứt cực lớn, cả đám sắc mặt đều trắng bệch như không tin thể vào mắt mình. Một ngày này, một khắc này, trong nháy mắt cả Nam Vực chấn động. Vô số tu sĩ bay lên, vô số cường giả hoảng sợ, toàn bộ Nam Vực bị sự dị thường của bầu trời kia làm cho khiếp sợ. Mạnh Hạo đẩy nhanh tốc độ, hắc khí toàn thân phát ra càng nhiều hơn so với ngày thường, giống như nhận được sự chỉ dẫn chịu hồi nào đó, khiến hắn kinh hãi run rẩy. Thêm vào đó là sự quỷ dị của bầu trời làm cho Mạnh Hạo tâm thần không yên. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đỉnh núi cao nhất gần đó, đứng trên đỉnh núi hắn ngẩng đầu nhìn về chân trời phía xa. Không biết chân trời kia cách nơi này bao xa, giờ phút này như từ từ nứt ra, cùng lúc đó một luồng hắc quang khuếch tán. Toàn bộ trời đất nháy mắt chìm trong tối đen. Không bao lâu sau, toàn bộ mặt đất Nam Vực bắt đầu quá trình chấn động, phản phất một cổ lực lượng lớn từ trung tâm Nam Vực truyền ra. Nháy mắt khuếch tán toàn bộ mặt đất Nam Vực, những nơi đi qua núi non vỡ vụn, mặt đất quay cuồng. Bởi vì Nam Vực quá lớn cho nên sự khuếch tán này cần có thời gian, bắt đầu là trung tâm Nam Vực, sau đó lan dần ra bốn phía, cuối cùng là lân cận. Những ngọn núi lớn bắt đầu sụp đổ, cũng may cách Triệu Quốc cách rất xa, giờ phút này còn không cảm giác được nhiều, cho đến 7 ngày sau mới xuất hiện chấn động nhẹ. Nhưng chấn động rất nhỏ đó cũng khiến những lão quái của Triệu Quốc hoảng sợ đến cực điểm. Trong bọn họ có người từng đi qua trung tâm Nam Vực, biết được nơi đó cùng Triệu Quốc khoảng cách xa khó hình dung, cho dù là nơi đó sụp đổ, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ mới 7 ngày đã có thể lan đến gần Triệu Quốc được. Cùng lúc đó, trong 7 ngày này, một lời đồn giống như cuồng phong quét ngang toàn bộ Nam Vực, khiến cho toàn bộ những người nghe được đều kinh hãi hoảng sợ. Trên trời rơi xuống một cổ thi thể. Thi thể này rơi xuống một trong ba đại hiểm địa của Nam Vực, Vãng Sinh Động. Tin tức này lập tức oanh động toàn bộ Nam Vực, khiến cho Nam Vực gió nổi mây phun, nghe nói ở nơi đó của Tây Mạc cũng có cường giả Nam Vực tụ tập. Thế thi thể cường giả đó là sao? Đúng là từ trên trời rơi xuống trên trời. Đó là khu vực trong truyền thuyết chỉ có sau khi thành tiên mới có thể bước vào. Chả trách âm thanh chấn động kia có thể nhanh chóng truyền ra, trong đó có tàn niệm của thi thể kia trước khi chết. Thành tiên? Nói thì dễ, từ xưa đến nay toàn bộ Nam Vực, sách cổ xưa ghi lại cũng chỉ có 7-8 người mà thôi, nhưng thi thể này cũng không tránh khỏi khiến người khác kinh hãi, nghe nói chỉ lớn cỡ thường nhân, nhưng sau khi rơi xuống lại khiến cả mặt đất chấn động 7 ngày. Chương 98, sóng gió nổi lên. Ngưng khí, trúc cơ, kết đan luyện anh, chảm linh vấn đạo, từng bước thăng tiên, tổng cộng có 7 đại cảnh, muốn đạt đến cấp tiên, đạp toái hư không. Khó. Tin đồn như vậy đã truyền ra rất nhiều nơi ở khắp Nam Vực, nhưng Triệu Quốc dù sao cũng là nơi hẻo lánh, tin tức không nhạy, chỉ có trưởng lão mấy đại tông môn mới mơ hồ biết được chuyện này. Lúc này Mạnh Hạo đang cau mày, đi sâu vào trong núi, 7 ngày trước trời đất đại biến, ngay cả tử khí trên người hắn cũng nhiều lên. Cũng may mấy hôm nay bắt đầu tiêu tán, ước chừng chỉ tầm 20 ngày nữa có thể tiêu tán đi toàn bộ. Tử khí này thật phiền nhiễu. Nếu không phải thứ tử khí này tồn tại như chỉ dẫn, há gì ta phải bôn ba thế này? Mạnh Hạo mấy hôm nay tâm trạng cực kỳ phiền chán. 7 ngày trước đại biến khiến cho tu sĩ Triệu Quốc đều lũ lượt đổ ra ngoài, làm cho Mạnh Hạo không thể không cẩn thận trốn, có vài lần hiểm, tí nữa bị phát hiện. Nhưng cứ thế này không phải là biện pháp tốt, Mạnh Hạo mặc dù không muốn giết người, nhưng hôm nay cũng dần dần có sát cơ. Thật sự không được, chỉ có thể ra tay giết người, tuy là sẽ thêm phiền toái, nhưng cũng dễ chịu hơn kiểu trốn chui trốn lủi thế này. Mạnh Hạo đang trầm ngâm thì bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức nhìn về phía trước. Nơi đây dãy núi bao quanh, bốn bề yên tĩnh, Mạnh Hạo dừng lại, sau khi nhìn mọi nơi một lúc lâu cũng không tìm ra manh mối nào. Nhưng trong lòng luôn có chút cảm giác nguy hiểm khiến Mạnh Hạo nhíu mày, tay phải bỗng nâng lên vỗ túi chữ vật, lập tức một mảnh lông chim từ bảo phiến bay ra, hướng thẳng về phía cây cối phía trước. Oanh một tiếng, có gió đảo qua bốn phía, khiến lá cây rung lên, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại, không một chút lạ thường, nhưng sắc mặt Mạnh Hạo lại biến đổi. Mặc dù 7 ngày trước trời đất dị biến, nhưng hôm nay lại trở nên bình thường, chim thú cũng không có con nào chết. Dựa theo đạo lý, nơi này là thâm sơn, tiếng nổ vang ra tất nhiên sẽ có chút chim thú phân tán bốn phía, nhưng đằng này lại rất yên tĩnh. Mạnh Hạo không chút do dự, xoát người vỗ túi chữ vật, bảo phiến bay ra nâng cơ thể hắn lập tức bay lên, thay đổi phương hướng. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền ra, dãy núi bốn phía xuất hiện không ít hắc quang, những thứ hắc quang này liên tiếp sáng lên cùng một chỗ nhưng lại trực tiếp bao phủ bốn phía, giống như đang phong ấn. Mà vị trí của Mạnh Hạo tuy rằng cũng là trong phong ấn nhưng lại không phải trung tâm, mà là khu vực bên cạnh. Nếu lúc trước hắn không cẩn thận mà cứ tiếp tục tiến về phía trước thì giờ đây đã đi vào khu vực trung tâm phong ấn này rồi. Cùng lúc đó có 8 người từ bốn phía xuất hiện, thân thể của họ lúc mới xuất hiện còn mơ hồ, nhưng rất nhanh rõ dần, giống như có một tầng hơi nước vô hình bao trùm thân thể khiến cho Mạnh Hạo lúc trước không thể phát giác ra được. Trong 8 người 6 nam 2 nữ này, có một nữ tử mặc váy dài màu trắng, sắc mặt tái nhợt, hai tay giơ cao một viên châu màu thủy lam. Viên châu này phát ra từng đợt sóng gợn lăng tăng, chính bảo vật để nữ tử này ẩn giấu tung tích của nhóm người. Lúc này viên châu xuất hiện từng khe nứt như muốn vỡ ra, hiển nhiên là pháp bảo dùng một lần. Nàng không tới gần mà bất động ở xa, mấy người khác rất nhanh tiếp cận bao vây Mạnh Hạo, một trong số đó chính là Nghiêm Tử Quốc. Mạnh Hạo sắc mặt trầm lặng, lạnh lùng nhìn những tu sĩ xung quanh, trong mắt đám người Nghiêm Tử Quốc này tràn đầy sát khí. Trong số mọi người, tu vi Nghiêm Tử Quốc không phải cao nhất, người cao nhất lúc này cũng không ở trên mặt đất mà là một nam tử lơ lửng trên không giống như Mạnh Hạo. Nơ rê này đạp trên một thanh phi kiếm, mặc đạo bào sồn ra trời, thần sắc lạnh nhạt, hai mắt bình tĩnh. Nhưng có một loại khí chất cao cao tại thượng khó tả phát ra từ trên thân người này. Tu vi y dĩ nhiên là ngưng khí tầng 9. Thân là ngưng khí tầng 9, địa vị trong tông môn ở Triệu Quốc rất đặc biệt. Nếu trong một giáp có thể thành công lên chút cơ thì sẽ trở thành trưởng lão trong tông môn. Còn nếu qua một giáp chưa đạt đến chút cơ cũng không thể xem là đệ tử nội môn mà là nghi trượng trong tông môn. Chấp sự, dưới trưởng lão như thượng quan tu của Kháo Sơn Tông, trên thực tế, nếu vào lúc Kháo Sơn Tông cường đại, gã không phải là trưởng lão mà chỉ là nghi trượng. Nam tử trung niên này trở thành ngưng khí tầng 9 chưa tới 2 năm. Có thể nói tương lai vô cùng sáng lạng, một khi thành công tiến chút cơ, thân phận lập tức hoàn toàn khác biệt. Cũng là người gian xảo, chả trách có thể lừa được người của Tử Vận Tông, nhưng cho dù ngươi chưa đi vào trung tâm, chỉ cần bước vào trong trận pháp này, có Lưu Sư Huynh ở đây, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Không hồn thì lấy chí bảo chân chính ra đây, còn có thể cho ngươi toàn thây. Nghiêm Tử Quốc lạnh lùng nói, nhìn về phía bảo phiến dưới chân Mạnh Hạo với ý tham lam cực kỳ rõ ràng. Mấy ngày nay gã đã điều tra không ít chuyện về Mạnh Hạo, lại từ Tôn Hoa biết được giao dịch giữa Mạnh Hạo cùng Tử Vận Tông. Lòng tham đối với bảo vật của Mạnh Hạo càng mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo thần sắc âm lãnh, không để ý gì đến Nghiêm Tử Quốc, mà nhìn trầm trầm vào nam tử trung niên ngưng khí tầng 9 kia. Người này chính là Lưu Sư Huynh trong miệng Nghiêm Tử Quốc. Y thần sắc bình thản, căn bản là không nói lời nào, chắp tay sau lưng đứng trên phi kiếm. Một luồng khí tức cường hãn từ trên cơ thể người này tỏa ra, khí tức này rất mạnh khiến hai mắt Mạnh Hạo có chút nheo lại. Muốn lấy chi bảo của Mạnh Mỗ cần phải trả giá rất nhiều. Mạnh Hạo thản nhiên nói, tay phải vỗ vào túi chữ vật, lập tức ngân quang sáng lên. Một trường thương màu bạc lóng lánh bất ngờ xuất hiện trong tay Mạnh Hạo, bị hắn đâm thẳng vào bảo phiến dưới chân, ghim cố định tại đó. Trường thương màu bạc này vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh, kể cả Lưu Sư Huynh cũng ghé mắt chăm chú nhìn. Ngay lúc bọn họ nhìn về phía trường thương, hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, tay phải vung mạnh lên, lập tức cuộn tranh xuất hiện mở ra, từng tiếng rít gào từ trong truyền ra, sương mù tạo thành mãnh thú ba đầu gào thét lao thẳng về phía mọi người. Nhân lúc loạn, Mạnh Hạo rất nhanh bấm tay niệm thần chú chỉ một cái, lập tức một đạo hắc quang bay ra với tốc độ nhanh đến khó có thể hình dung. Trong nháy mắt khi Nghiêm Tử Quốc tâm thần chấn động, hắc quang đó sẽ chách hào quang pháp bảo bao phủ bên ngoài thân thể gã. Mặc cho thân thể gã lui về phía sau, dưới vẻ mặt hoảng sợ của Nghiêm Tử Quốc, hắc quang như tia chớp xuyên thẳng nhập vào mi tâm gã. Vật đó chính là Đoạt Hồn Đinh. Tính cách của Mạnh Hạo không ra tay, thì thôi ra tay nhất định phải ra tay trước. Nếu Nghiêm Tử Quốc này muốn chết, Mạnh Hạo hắn sẽ tiễn gã xuống Hoàng Tuyền. Gần như trong chớp mắt khi Đoạt Hồn Đinh kia nhập vào mi tâm Nghiêm Tử Quốc, từng đợt sương đen từ giữa chán hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuếch tán đi. Nháy mắt đã bao phủ toàn thân gã. Phịch một tiếng, Nghiêm Tử Quốc mở to mắt, tròng mắt mở lớn, sau cái chớp mắt đầy mờ mịt, cơ thể gã bị chia năm xẻ bảy trở thành nhiều khối thịt màu đen bị đóng băng, giải rác khắp nơi. Chương 99, sóng gió nổi lên, 2. Giết Nghiêm Tử Quốc là bởi vì người này lúc trước Mạnh Hạo đã thả cho rời đi, nhưng hôm nay đối phương lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa rõ ràng còn dẫn theo người tới đây bao vây, cho nên Mạnh Hạo đã ra tay, thì sẽ giết Nghiêm Tử Quốc trước. Bước vào tu chân giới đã không phải nửa năm một năm, quy luật cá lớn nuốt cá bé Mạnh Hạo đã nắm rõ, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì quyết không lưu tình, cũng không có chút thương hại nào, nếu không người chết sẽ là mình. Một màn bất thình lình khiến đệ tử Phong Hàn Tông bốn phía sắc mặt đại biến, một đám trong lòng hoảng sợ. Nhưng lúc này không phải là thời điểm cho bọn hắn sợ hãi, mãnh vụ thú ba đầu trong cuộn tranh của Mạnh Hạo dữ tợn gầm gừ, đã đập tới mặt rồi. Mãnh thú tạo ra từ xương mãnh vụ thú ba đầu này dáng vẻ dữ tợn, lúc gầm gừ thì có một luồng uy áp khủng bố bao phủ, nhìn từ xa như ba luồng hắc khí đen đậm đặc đánh thẳng tới phía đám người, cũng là trong khoảnh khắc liền va chạm với những tu sĩ ở bốn phía. Tiếng nổ vang quanh quẩn, Lưu Sư Huynh ngưng khí tầng 9 kia sắc mặt thay đổi, tay phải vung lên phía trước, lập tức trước mặt y xuất hiện một cây cờ màu đỏ, cây cờ này xuất ra một quyền. Nhất thời lửa lớn bùng lên, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng, phóng thẳng về phía mãnh thú ba đầu kia. Lúc này Mạnh Hạo không trần trừ, cơ thể trầm xuống không hướng về các tu sĩ tay chân đang luống cuống kia, mà là nhằm về nữ tử phía dưới, hai tay cầm hạt châu màu thủy lam, lúc này đang cố duy trì trận pháp. Nữ tử này biến sắc lộ ra vẻ lo lắng, rất nhanh liền lùi về phía sau, nhưng tốc độ Mạnh Hạo nhanh hơn, lúc tới gần tay phải vung mạnh lên, lập tức nữ tử này phun ra máu, thân mình bị cuốn lên, trong lúc hoảng sợ á vội vàng buông viên châu, khiến viên châu bay ra. Nữ tử này mặc dù xinh đẹp nhưng đã ở đây đều là kẻ địch của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lạnh lùng liếc nhìn á một cái, tay phải xuất ra một trảo hư không, viên châu lập tức ở trong tay của hắn. Thời khắc viên châu bị Mạnh Hạo đụng vào, một tiếng nổ vang vọng về, mãnh vụ thú ba đầu kia tan vỡ, nhưng hỏa diễm của Lưu Sư Huynh thẩm thấu, ùn ùn kéo đến bao phủ Mạnh Hạo. Bảo bối cũng không ít, nhưng ngươi dám giết người của Phong Hàn Tông ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lưu Sư Huynh sắc mặt khó coi, đám đệ tử phía sau y giờ phút này đều cực kỳ chật vật, đây là chuyện thứ yếu. Nhưng Nghiêm Tử Quốc chết đi khiến y sau khi trở về tông môn có chút khó ăn nói. Lúc này đã không giấu đi sát cơ đối với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không nói gì, gần như tại lúc hỏa diễm hướng về phía hắn, tay trái hắn vỗ túi chữ vật, lập tức một tấm lưới lớn màu đen xuất hiện. Bị Mạnh Hạo vung lên, tấm lưới lớn này hướng thẳng đến bầu trời, nháy mắt liền xuyên thấu hỏa diễm kia, hỏa diễm tức khắc tiêu tán, tấm lưới đen này càng lúc càng lớn hướng thẳng về phía Lưu Sư Huynh. Lưu Sư Huynh biến sắc, khi tay phải vung lên, lập tức xuất hiện một miếng ngọc giản, sau khi bóp nát lại khiến thân thể y mờ nhạt đi trong phút chốc. Hữu kinh vô hiểm tránh được sự bao phủ của tấm lưới kia. Tuy rằng y tránh được, nhưng có hai kẻ đằng sau y bị tấm lưới này phủ đầu, ghì chặt làm hai người này không thể giãy giụa. Tấm lưới đen như mang theo lực nóng giật thiêu cháy quần áo họ, da chóc thịt bông như muốn phân thây ra. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cảnh này khiến đám đệ tử Phong Hàn Tông sắc mặt tái nhợt lộ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Cho dù là Lưu Sư Huynh cũng là hai mắt giận đến trợn ngược, y không thể ngờ Mạnh Hạo này lại có được pháp bảo như vậy. Trận này cơ hồ là diễn ra trong nháy mắt, tay phải Mạnh Hạo bóp chặt viên châu lập tức vỡ vụn. Oanh một tiếng, trận pháp phong ấn bốn phía lập tức chớp lên. Bắt đầu tiêu tán, cùng lúc đó, tay trái Mạnh Hạo bấm niệm thần chú chỉ một cái về bảo phiến dưới chân, lúc ngân thương bị kéo lên, bảo phiến này liền oanh một tiếng tách ra hóa thành 16 cộng lông chim vờn quanh Mạnh Hạo, đem Mạnh Hạo lao thẳng tới chỗ hổng của trận pháp tan biến làm lộ ra. Đừng hòng trốn thoát. Lưu sư huynh vỗ mạnh mi tâm, há mồm từ trong miệng hắn phun ra một đạo kiếm quang. Đó là một thanh phi kiếm nhỏ bằng ngón tay út trong suốt, sau khi xuất hiện lập tức kiếm quang ngập trời, chớp lóe không ít kiếm mang, hướng thẳng về phía Mạnh Hạo đuổi theo. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh. Mắt thấy sắp lao ra ngoài, thì tay phải hắn ở sau người xuất chiêu, tấm lưới đen quanh một tiếng, hai tu sĩ bên trong đó toàn thân chia năm xẻ bảy, hắc quang lóe lên cuốn lấy túi chữ vật của hai người rồi nháy mắt trở về trong ống tay áo của Mạnh Hạo. Cũng chính lúc này, tinh kiếm của Lưu sư huynh đã đuổi kịp Mạnh Hạo, trong chớp mắt sẽ đâm vào hắn. Mạnh Hạo lập tức cảm nhận một luồng nguy hiểm mãnh liệt, lực lượng ngưng khí tầng 9 không phải thứ Mạnh Hạo có thể chống cự được, nhất là mũi nhọn sắc bén của thanh kiếm kia. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, 16 cộng lông chim dưới chân đồng loạt cuốn lại hóa thành 16 thanh kiếm quang. Lao thẳng về phía tinh kiếm của Lưu sư huynh. Những tiếng dầm dầm vang lên, 16 cộng lông chim vỡ vụn mất 8 cộng mới khiến tinh kiếm kia quay ngược trở lại, những cộng lông chim còn lại trở về bên cạnh Mạnh Hạo, một lần nữa hóa thành bảo phiến, nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn. Bảo phiến này thiếu đi vài cộng, tốc độ của ngươi chậm đi hẳn. Lưu sư huynh nhe răng cười đắc ý, nhưng y vừa dứt lời lập tức mở to mắt, nhìn thấy Mạnh Hạo nơi đó, tay phải vỗ túi chữ vật vậy mà lại bay ra 8 cộng lông chim khác giống như đúc, làm cho bảo phiến kia chớp mắt đã trở lại đầy đủ, hóa thành cầu vồng đem Mạnh Hạo nháy mắt đi xa. Chết tiệt! Sát cơ trong mắt Lưu sư huynh trở nên mãnh liệt, thân mình lóe lên lập tức đuổi theo. Sau y lúc này còn lại mấy người, thấy Lưu sư huynh đuổi theo, bản thân không thể không đi theo, bèn cắn răng xuất gia pháp bảo, ở dưới mặt đất chạy nhanh theo. Duy chỉ có nữ tử kia tu vi không đủ, thời khắc này trần trờ dừng lại không hề đuổi theo. Mạnh Hạo đứng trên cây quạt, thần sắc u ám, tử khí trên cơ thể hắn lúc này còn đang tỏa ra, hắn lập tức lấy ra túi chữ vật mà tấm lưới đen cuốn tới của hai người kia. Mấy pháp bảo bên trong Mạnh Hạo nhìn không thuận mắt, đan dược cũng không tốt bằng hắn. Nhưng trong túi chữ thứ hai tổng cộng có 3 viên châu màu trắng, cũng là thứ Mạnh Hạo cần đến. Mạnh Hạo lập tức lấy ra một viên, vừa mới lấy ra, tử khí trên người lập tức dung nhập vào đó, cũng chỉ sau 10 hơi thở, viên châu này đã trở thành màu đen, không thể tiếp tục hấp thu tử khí nữa. Mạnh Hạo nhíu mày, xem xét viên châu trong tay, nhưng rất nhanh buông ra. Giờ phút này không thể phục chế, đợi trốn thoát khỏi những kẻ này, ta đem viên châu phục chế đủ, cũng tạm thời giải quyết vấn đề tử khí này trở thành chỉ dẫn cho đối phương. Mạnh Hạo quay đầu thoáng nhìn phía sau hắn, sấm gió cuồn cuộn. Tinh quang tràn ngập, vị Lưu sư huynh của Phong Hàn Tông kia không ngừng trượt truy kích theo, dưới đất phía sau có 3 bóng người cũng đang liều mạng đuổi theo. Chương 100, cơn phong ba khác nổi lên, 3 người kia không đáng quan tâm, giết chúng không khó, nhưng tên họ Lưu này, tu vi đã đến ngưng khí tầng 9, bản thân cũng không thiếu pháp bảo, lúc trước hắn tốc chiến tốc thắng nhưng y lại không dùng thuật pháp. Vậy một khi dây dưa y không đánh được Mạnh Hạo suy nghĩ một lúc, khóe miệng cười nhạt, hắn kết luận Lưu sư huynh kia dụ ngưng khí tầng 9 nhưng đan dược cũng không nhiều hơn hắn, kéo dài thời gian cũng đủ đem đối phương tha đến mệt mỏi. Không chịu nổi. Mạnh Hạo hạ quyết tâm, vỗ túi chữ vật xuất ra 3 viên địa linh đan nuốt vào, trong lòng có chút xót xa. Lãng phí 8 cộng lông chim phục chế, giờ lại phải lãng phí đan dược, mỗi lần đánh nhau đều như vậy, kéo dài tình trạng này thì càng đánh càng nghèo mất thôi. Còn có túi dự trữ vật của Nghiêm Tử Quốc vừa rồi đi vội chưa kịp lấy đi, sau này phải chú ý đến việc này nhiều hơn. Mạnh Hạo trong lòng có chút buồn bực, lúc này địa linh đang hòa tan, linh lực trong cơ thể nhanh chóng tràn đầy, tốc độ nhanh hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã đến hoàng hôn, đoạn đường này Mạnh Hạo bay nhanh không ngừng, khi thì cho bão phiến trượt, khi thì bay nhanh ở trên mặt đất. Phía sau hắn tên Lưu sư huynh liên tục cười nhạt. Tu vi y là ngưng khí tầng 9 thâm hậu hơn Mạnh Hạo không ít, mặc dù phi kiếm dưới chân tốc độ không bằng bảo phiến của Mạnh Hạo, nhưng y vẫn như trước, tự tin 10 phần. 3 tên đệ tử Phong Hàn Tông phía sau y lúc này bị bỏ lại khá xa, bây giờ kêu khổ liên tục, 3 người này không dám dừng lại sợ một khi dời đi sẽ trọc Lưu sư huynh không vui. Hoàng hôn buông xuống, Mạnh Hạo đang bay nhanh bỗng nhiên thần sắc ngưng tụ, tử khí trên người hắn lại lắc lư thổi về phía xa, trong lòng Mạnh Hạo biến động, nhìn về hướng đó. Chỉ thấy ở đó có một đạo cầu vồng đang gào thét, dưới mặt đất còn có hơn 10 bóng người đang chạy nhanh đến. Trong cầu vòng có hai thanh niên tầm 25, 26 tuổi nhưng lại đều là ngưng khí tầng 8, đạp trên một ống sáo màu xanh biếc dài khoảng nửa trượng. Hai người này ánh mắt như điện, nhất là người áo dài màu đỏ trong đó, tu vi tán ra ngoài kia chỉ kém một tia là đạt đến ngưng khí tầng 9. Trên mặt đất có hơn 10 người, một trong số đó là Tôn Hoa, trong tay gã cầm một viên châu, từng trận tử khí bị viên châu hút vào. Mạnh Hạo, ngươi quả nhiên còn ở trong triệu quốc. Tôn Hoa liếc mắt thấy được Mạnh Hạo, lập tức cười lớn lên, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Chu sư huynh, Từ sư huynh. Người này chính là Mạnh Hạo, trên người hắn có chí bảo của Kháo Sơn lão tổ, chí bảo này từng làm cho Tử Vận Tông chú ý, người này gian xảo đắc tội với Tử Vận Tông, tốt ở chỗ chí bảo kia vẫn chưa bị đổi đi. Tôn Hoa vội vàng mở miệng, tim đập thình thịch, gã biết rõ trên người Mạnh Hạo có những pháp bảo gì, lần đó nhìn thấy một cảnh kia, sau khi trở về đến cả mơ gã cũng cực kỳ khát vọng giành được. Cũng may mấy ngày trước gặp được hàng sư muội của Phong Hàn Tông, lúc hai người thân thiết thì đối phương lỡ miệng nói ra, bị gã liên tục dụ dỗ rốt cuộc hỏi được tin tức của Mạnh Hạo. Vì thế gã nhanh chóng tìm đến sư huynh trong tông môn, lấy viên châu hấp thụ tử khí tìm được tung tích của Mạnh Hạo. Mấy người vừa xuất hiện, chớp mắt lập tức thấy được phía sau Mạnh Hạo, trong sấm gió đang cuồn cuộn đến, Lưu sư huynh vẻ mặt sát khí, thần sắc đều biến động. Hai mắt Tôn Hoa lóe sáng, trên không trung hai người Chu, Từ này hừ lạnh một tiếng, muốn ngăn cản Mạnh Hạo, đồng thời bấm tay niệm thần chú, lập tức ống sáo dưới chân truyền ra tiếng động ô ô, âm thanh đó tạo ra cảm giác âm trầm, nhưng trong nháy mắt tràn ra chút sương mù, đám sương mù này quay cuồng hóa thành một bàn tay lớn chộp thẳng đến Mạnh Hạo. Cút đi. Hai mắt Mạnh Hạo lóe sáng, quát khẽ một tiếng, tay phải vung về phía trước, lập tức một con hỏa mãng dài khoảng 8-9 trượng xuất hiện, mang theo lửa cực nóng hướng thẳng về phía bàn tay kia. Ngay sau đó, Mạnh Hạo vung tay phải lên, hai thanh kiếm gỗ lập tức bay ra, mang theo chớp quang trở thành răng nanh của con hỏa mãng kia, nháy mắt phóng đi. Tiếng nổ vang cuồn cuộn bàn tay sương mù kia dù sao cũng là sự liên thủ của hai đệ tử ngưng khí tầng 8 của Khúc Thủy Tông thi triển ra, Mạnh Hạo chỉ là lực lượng đơn phương còn không địch lại. Cho nên hắn mới lấy ra hai thanh kiếm này trong túi chữ vật của mình. Ngoại trừ gương đồng thì đây là thanh kiếm gỗ thần bí nhất. Hai thanh kiếm gỗ này là vật năm đó Vương Đằng Phi nhất định phải có, nay sau khi ở trong tay Mạnh Hạo bay ra thì nổ vang tại đó. Hai thanh kiếm trực tiếp xuyên thấu bàn tay to sương mù, chớp mắt lao thẳng đến hai người Khúc Thủy Tông. Kiếm khí không có gì sắc bén, nhưng trong chớp mắt lại làm cho linh khí bốn phía hỗn loạn, như là muốn cuộn trào lên. Một chiêu này khiến hai người Khúc Thủy Tông sắc mặt đại biến, không chút do xoay người tránh né, Mạnh Hạo hừ một tiếng không tiếp tục truy kích, bảo phiến dưới chân sông lên, trong lúc hai người kia tránh ra thì nháy mắt đi xa. Hai thanh kiếm gỗ quay ngược về được Mạnh Hạo thu hồi lại, đầu không quay lại mà tốc độ còn nhanh hơn. Phía sau hắn, Lưu Sư Huynh hai mắt nheo lại, tham lam trong mắt đã mãnh liệt hơn. Tên họ Mạnh này nhiều pháp bảo như vậy, kiếm gỗ cực kỳ huyền diệu, nhưng càng như vậy, lại càng làm nổi bật gia thanh ngân thương được Tử Vận Tông xem trọng quả là chí bảo không tầm thường. Nhưng sao đến giờ hắn vẫn chưa xuất gia ngân thương? Hai mắt Lưu Sư Huynh lóe lên, tiếp tục đuổi theo, chỉ là y cũng giống như Mạnh Hạo không thể phi hành lâu dài được, cần mượn địa thế cao thấp mới có thể trượt đi được. Sắc mặt ba người Tôn Hoa của Khúc Thủy Tông khó coi, nhất là hai người Chu, Từ thần sắc u ám hơn, lúc này hừ lạnh một tiếng nháy mắt đuổi theo, Tôn Hoa cũng cắn răng tức tốc theo sau. Giữa không trung hai người Chu, Từ gào thét hóa thành cầu vòng, cùng Lưu Sư Huynh của Phong Hàn Tông có một khoảng cách nhất định, nhưng là cùng mục đích truy kích Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt có chút khó coi, đám người Lưu Sư Huynh của Phong Hàn Tông còn chưa buông tha, này lại thêm đám Tôn Hoa xuất hiện, hai nhóm tu sĩ cùng nhau truy kích mình, khiến Mạnh Hạo nhíu mày. Thiếu linh thạch, nếu ta có đủ linh thạch phục chế đủ thiên linh đan có thể đột phá đến ngưng khí tầng 9, nếu đến ngưng khí tầng 9 thì những người này nhất định không dám tiếp tục đuổi theo. Mạnh Hạo trong mắt hiện lên nỗi trầm ngâm. Lẽ nào thật sự phải bán đi một ít pháp bảo hay sao? Mạnh Hạo nghĩ tới lấy sự huyền diệu của gương đồng, phục chế pháp bảo đem đi bán, nhưng triệu quốc quá nhỏ, cũng chỉ có vài tông môn, một khi bán đi pháp bảo, nếu sau này bản thân lấy ra những cái giống như thế khó tránh khỏi khiến mọi người hoài nghi. Trong khi suy nghĩ hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, lúc lộ ra quyết đoán, thì thân mình hạ xuống mặt đất chạy nhanh, không bao lâu, sau khi nuốt vào vài viên địa linh đang giữ linh lực trong cơ thể dư thừa, lại lần nữa đạp lên bảo phiến hướng về phía xa mà đi. Đáng tiếc bốn phía này tuy rằng không ít núi hoang, nhưng yêu thú không nhiều lắm, dù có cũng chỉ toàn loại cực kỳ yếu ớt, khó có thể để Mạnh Hạo sử dụng phương pháp trước đây ngăn cản bọn người truy kích kia.